Cô vợ đánh cháo, chương 330, cô chưa từng hoài nghi thân thê thật sự của mình sao? Góc truyện audio.com. Chấm, bây giờ nhìn lại tại sao lúc đó Thẩm Kiểu lại không hề do dự mà theo cô lên xe. Cô ấy vẫn còn có Tiểu Nhan ở bên cạnh, cứ cho là muốn gì thì cũng phải là đến nhà của Tiểu Nhan kia chứ. Nhưng mà không phải ở đây nhà họ Hàn. Công ty của anh Thanh có chuyện cần giải quyết tạm thời. Khoảng một tiếng nữa anh ấy sẽ về. Trong thời gian này cô có thể tự nhiên nghỉ ngơi thật thoải mái. Không được, tôi phải đi rồi. Thẩm Kiều đứng lên, bây giờ Hàn Tuyết U không có ở nhà. Cô và Hàn Tuyết U không còn là chị em tốt nữa. Nếu cô còn ở lại đây thì chắc chắn sẽ rất khó xử. Nói xong, Thẩm Kiều xoay người về phía Tô Cửu. Hôm nay thật sự cảm ơn thư ký cứu. Nhờ cô chuyển lời cảm ơn đến anh Thanh giúp tôi. Tôi phải về trước đây. Bạn của tôi có thể vẫn đang đợi tôi. Nhìn thấy cô như vậy, Tô Cửu cười nhạt, cô có chắc là rất muốn rời đi không? Cô Kiều, anh Thanh có thể có chuyện quan trọng muốn nói với cô. Nghe vậy, Thẩm Kiều ngây người, mấy điều quan trọng, đúng vậy, một số thông tin rất quan trọng. Tô Cửu không biết bây giờ nhắc nhở cô ấy thì có sớm quá ê không? Hàn Thanh đột nhiên có chuyện quan trọng lại phải đi ra ngoài. Chắc anh ấy muốn đợi cho tâm trạng của Thẩm Kiều ổn định lại một tí. Sau đây gì sẽ cùng cô ấy nói chuyện. Lời nói quan trọng, Thẩm Kiều cúi đầu suy nghĩ một chút, liền ngẩng đầu như đang suy nghĩ cái gì. Hình như tôi biết các cô muốn nói cái gì. Cái gì, Tô Cửu hơi kinh ngạc. Cô Kiều thật sự biết chúng ta định nói cái gì sao? Thẩm Kiều vẻ mặt lãnh đạm, mặc dù trước đây tôi và Hàn Tuyết U là chị em. Nhưng quan hệ của chúng tôi hiện tại đã tan vỡ. Trong tương lai, tan vỡ rồi, Tô Cửu kinh ngạc, hai người tốt với nhau như vậy tại sao lại tan vỡ rồi? Chẳng lẽ cô phát hiện ra gì rồi sao? Nghe thấy cô nói vậy, Thẩm Kiều đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn cô. Họ cũng đã tìm ra điều gì đó. Cho nên Hàn Thanh lần này đi tìm cô, có phải là muốn cùng cô nói về chuyện này? Gần như không cần suy nghĩ, Thẩm Kiều cũng có thể đoán được Hàn Thanh sẽ đứng về phía Hàn Tuyết U cho dù Hàn Tuyết U có làm sai. Dù sao bọn họ cũng là một gia đình, Hàn Thanh anh ta đang muốn thuyết phục cô rời đi sao? Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều cắn chặt môi dưới. Rất cảm ơn anh Hàn hôm nay đã giúp tôi và đưa tôi về nhà tiếp đãi tôi. Nhưng tôi không nghĩ mình có gì để nói. Tôi sẽ không để ý toàn bộ câu chuyện này. Tô Cửu có chút bối rối. Cô vốn tưởng rằng Thẩm Kiều đã phát hiện ra bí mật cuộc đời của chính mình. Nhưng bây giờ nghe cô ấy nói lại, hình như là một chuyện khác. Chẳng lẽ ngoài vấn đề kinh nghiệm sống, Thẩm Kiều và Hàn Tuyết U còn có mâu thuẫn khác lớn hơn sao? Điều đó đã dẫn đến sự tan vỡ của tình bạn của họ. Tôi không biết tôi có thể tùy tiện hỏi không? Tình bạn cô Kiều và tình bạn của cô ấy tan vỡ vì cái gì? Nghe vậy, Thẩm Kiều sửng sốt một hồi, ánh mắt kỳ quái nhìn cô. Cô không biết sao, cô Kiều đừng nói đùa. Làm sao tôi có thể biết được những chuyện này? Vậy cô vừa mới nói Hàn Thanh có chuyện muốn nói với tôi. Tôi tưởng, cô Kiều có lẽ đã hiểu lầm. Những gì anh Thanh nói với cô Kiều có thể không giống như những gì cô Kiều nghĩ trong lòng. Nhưng cũng là liên quan đến cô và Hàn Tuyết U, nghe vậy. Thẩm Kiều bối rối, chuyện này có liên quan cô và Hàn Tuyết U, nhưng không phải như cô nghĩ. Vậy thì đó là chuyện gì? Thẩm Kiều không nghĩ ra, nhưng cô ấy dường như không muốn biết điều đó. Dù sao sau này cô ấy cũng không thể làm bạn tốt lại với Hàn Tuyết U được. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều lại nói, quên đi, mặc kệ như thế nào, tôi cũng không còn hứng thú như vậy nữa. Thư ký Cửu, hôm nay cảm ơn cô rất nhiều, nhưng tôi phải rời đi rồi. Nói xong Thẩm Kiều thật sự nghe vậy. Thẩm Kiều bối rối, chuyện này có liên quan cô và Hàn Tuyết U, nhưng không phải như cô nghĩ. Vậy thì đó là chuyện gì? Thẩm Kiều không nghĩ ra, nhưng cô ấy dường như không muốn biết điều đó. Dù sao sau này cô ấy cũng không thể làm bạn tốt lại với Hàn Tuyết U được. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều lại nói, Quên đi, mặc kệ như thế nào, tôi cũng không còn hứng thú như vậy nữa. Thư ký Cửu, hôm nay cảm ơn cô rất nhiều, nhưng tôi phải rời đi rồi. Nhưng cô ấy chỉ nghĩ như vậy chứ không tìm hiểu kỹ vấn đề này. Xét cho cùng, cô cũng được cha mẹ nuôi dưỡng từ nhỏ. Tuy rằng đối xử đôi khi không công bằng, nhưng tóm lại họ cho cô hơi ấm của gia đình. Lại là chị, nên cô phải chăm sóc em gái. Đương nhiên, cô cũng đã có vô số lần nghĩ nếu chính mình không phải là một người chị mà là em gái. Mẹ cô nhất định sẽ để Thẩm Nguyệt đối xử với cô như cách cô đối với Thẩm Nguyệt. Sau khi suy nghĩ theo cách này, Thẩm Kiều cảm thấy tốt hơn nhiều. Vì vậy, cô ấy không bao giờ tìm hiểu kỹ vào vấn đề này. Bây giờ Tô Cửu nói ra, cô mới chợt nhận ra mọi chuyện có lẽ còn phức tạp hơn cô tưởng. Cô Kiều, cô thật sự chưa nghĩ tới sao? Có khả năng cô hoàn toàn không phải là con gái ruột của nhà họ Thẩm. Thẩm Kiều dừng một chút, không tự chủ lùi lại hai bước. Bên cạnh có một cái bàn, lưng cô vô thức tựa ngay tại chỗ đó. Thấy vậy, Tô Cửu không khỏi đi tới. Kéo cô qua, lại đây ngồi, có thể chúng ta còn nhiều chuyện muốn nói. Thẩm Kiều đi về phía trước giống như một con rối bị điều khiển bởi một sợi dây. Sau khi ngồi xuống, Thẩm Kiều đột nhiên nhớ tới những lời kỳ lạ mà Hàn Thanh đã nói khi đi ăn cùng cô. Chu Vân và Chu Thúc ở trong nhà hàng. Anh ấy nói anh ấy đang tìm một ai đó, nhưng anh ấy chưa bao giờ tìm thấy được người đó. Anh ấy cũng cho cô ấy xem hình ảnh của một em bé dễ thương. Còn có cái gì đó như viên bùa bình an. Chấm, có vẻ như anh ấy còn rất nhiều lời muốn nói nhưng lại thôi. Thẩm Kiều luôn cảm thấy có ký ức gì đó đang ùa về. Chấm, cô Kiều cô không sao chứ? Chuyện này tương đối quan trọng. Vốn dĩ tôi muốn đợi anh Thanh về để anh ấy nói chuyện riêng với cô. Dù sao cô Kiều và anh ấy là người thân, chuyện này để anh ấy tự mình nói ra thì thích hợp hơn. Người thân, nghe thấy lời này, Thẩm Kiều ngây ngốc ngẩng đầu lên. Cô ấy và Hàn Thanh là người thân sao? Bởi vì cô Kiều nhất định đòi rời đi, cho nên tôi không còn cách nào khác, đành phải thông báo trước cho cô. Cũng đỡ cho anh Thanh một chút lời nói với cô. Cô Kiều, tôi xin phép được nói thẳng. Thật ra cô không phải là con gái ruột của nhà họ Thẩm. Cô là người con gái do phu nhân Hàn Hạ sinh hơn 20 năm trước. Cách chương.